Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, tái chiến. Cầu Đạo Ngọc lặng yên biến mất. Nguyên bản tổ kiến ra vòng phòng ngự lập tức tán loạn. Ban con ngươi co rụt lại. Kakashi công kích đã đến. Thiên đình chi vũ, ngàn vạn lôi đình chi lực. Tại lục đạo tiên thuật tăng thêm phía dưới, biến thành màu đen điện quang. Trong lúc nhất thời, phảng phất không gian liền bị bóp méo. Xẹt xẹt, màu đen thiên đình đâm vào ban thể nội. Khẽ kêu thanh âm không ngừng vang lên. Mắt trái không gian nhẫn thuật sao? Ban một tiếng thấp giọng hô. Lập tức hưu một tiếng. Biến mất ngay tại chỗ. Kakashi sững sờ. Cảm giác lực phía dưới. Nguyên bản ban biến thành một đạo nhìn không thấy cái bóng. Vòng mộ cái bóng sao? Không nghĩ tới thay thế tốc độ nhanh như vậy. Kakashi tự lẩm bẩm. Trong lòng đối vòng mộ kiêng kỵ lại nhiều một tầng. Một cái bóng còn có tác dụng như vậy. Nếu như là bốn cái, chỉ sợ cũng khó đối phó hơn. Vòng mộ bên cạnh ngục cái này kỹ năng, đối với không có lục đạo tiên thuật cùng Rinnegan tới nói, đơn giản liền là không thể ngăn cản thần kỹ năng. Bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm giác được hắn ở đâu. Muốn làm sao phát động công kích, mà lại công kích của ngươi cũng xong hoàn toàn không có pháp thương hại đến hắn. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tắc 9 đại vĩ thú thậm chí không có tại chiêu số này hạ trống. Nổi một hiệp nguyên nhân, bởi vì thật sự là quá vô lại. Ban thân ảnh vừa mới rơi xuống, nguyên bản công kích vòng mộ ảnh phân thân lập tức bu lại. Tiên pháp, lôi độn, giận lôi hổ, một đầu màu đen mãnh hổ tại ảnh phân thân trong tay thành hình. Màu đen dòng điện tại trên thân không ngừng vờn quanh. Lập tức gầm thét một tiếng. Hướng phía ban lao vụt mà đi. Ban trong tay cầu đạo ngọc ngưng tụ thành hắc bổng. Trực tiếp đâm về phía kia hắc điện mãnh hổ. Hưu. Hắc bổng xuyên thể mà qua. Hắc điện mãnh hổ kêu rên một tiếng. Tiêu tán thành vô hình. Lúc này, Kakashi cùng ảnh phân thân đồng thời hai tay kết ấn. Tiên pháp. Lôi độn. Lôi truyền. Cả hai trong hai tay đồng thời xuất hiện màu đen lôi thiết. Trong khoảnh khắc, đúng là tương hỗ dính liền. Một đạo màu đen lôi đình dây xích tướng cả hai liên hệ. Cái kia màu đen lôi đình như là kinh khủng lưỡi dao. Hướng phía ban cắt ngang mà đến. Ban giật mình, cái này nếu như bị quét trúng, chỉ sợ thân thể đều muốn biến thành hai mảnh. Cầu đạo ngọc lập tức tạo thành phòng hộ thuẫn. Chống cự phía trước, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Kia cầu đạo ngọc hình thành phòng hộ thuẫn đúng là bị cắt chém thành hai nửa. Cắt chém lúc có chút dừng lại để ban một cái dây lát thân. Rời đi nguyên địa, nguyên bản lập thể mà ra cái bóng cũng trở về đến trong thân thể. Cái bóng tiêu hao khá lớn, tạm thời chỉ có thể trở lại thể nội nghỉ ngơi một lát. Thật kinh người công kích lực độ, Sakata lão sư thực lực so với trước đó, cường đại thật nhiều. Tại thần uy không gian bên trong, đến cùng phát sinh sự tình gì, ban vẫn là không cách nào lý giải. Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy, Kakashi chiến lực sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Nếu như Kakashi một bắt đầu liền có dạng này thực lực, vậy mình căn bản là không cách nào phục sinh. Cho nên cỗ này lực lượng tất nhiên là tại vừa mới có được. Chẳng lẽ là Obito chết để Kakashi kích phát ra cái gì thần kỳ lực lượng? Cái này nói đến cũng không tránh khỏi quá mức huyền ảo một điểm. Nhìn xem ban mệt mỏi bộ dáng. Kakashi thấp giọng nói. Ban, còn muốn tiếp tục không? Ban sắc mặt giận dữ. Kêu lên. Sakata lão sư, ngươi cường đại mặc dù ngoài dự liệu của ta. Nhưng là vẻn vẹn như thế. Ngươi cũng không cách nào đánh bại ta. Thật sao? Ngươi xem một chút ngươi cầu đạo ngọc còn thừa lại mấy cái. Kakashi lạnh nhạt nói. Ban sững sờ. Lập tức nhìn một chút phía sau mình. Nguyên bản 9 cái cầu đạo ngọc. Bây giờ lại chỉ còn lại có 3 cái. Mà Kakashi sau lưng. Còn có 8 cái cầu đạo ngọc lơ lửng. Duy nhất một viên không thấy cầu đạo ngọc. Là dung nhập thiên đình bên trong. Nói cách khác Kakashi cầu đạo ngọc cũng không có tiêu hao. Nhưng là ban cầu đạo ngọc lại tiêu hao 6 cái. trong đó 3 cái vẫn là bị Kakashi thu nhập thần uy không gian bên trong. Ban im lặng không nói. Phen này chiến đấu xuống tới, hiển nhiên là mình ăn phải cái lỗ vốn. Ban, ngươi cầu đạo ngọc là trở thành 10 đuôi nhân trụ lực thời điểm tự động tạo ra. Thuộc về duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Đã mất đi, liền sẽ không lại sinh. Bây giờ ngươi, còn có thể bằng vào cái gì cùng ta chiến đấu? Sakata lão sư, bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm. Ban một tiếng gầm thét, lần nữa xông về Kakashi. Vòng mộ, thiên ngục, ảnh lần nữa từ ban thể nội bay ra. Từ Kakashi dưới thân bay ra, từ dưới đi lên, một quyền đánh tới, quyền phong ảo ảo, cực kỳ kinh người, mà ban công kích cũng đồng thời đến. Kakashi thấy thế không chút hoang mang, tay trái duỗi ra, cầu đạo ngọc trực tiếp che lại ảnh công kích. Ầm, thiên đình quét ngang, bức lui ban, cầu đạo ngọc oanh một tiếng, bị ảnh nhất quyền kích bay. Kakashi nhướng mày, trong tay thiên đình lại lần nữa chuyển động. Hồi nguyệt, vô hình đao quang tái khởi, phía trên bao trùm lấy lục đạo tiên thuật uy lực khủng bố. Ảnh không dám mạo hiểm tiến, đành phải ngạnh sinh sinh địa dừng lại thế công. Vòng mộ, Susanoo, thần la thiên trinh, ảnh trên thân, đúng là bao trùm ra Susanoo. Hình thể trong nháy mắt tăng lớn, duỗi ra tay phải, phóng xuất ra cường đại sức đẩy. Kakashi ngoài ý muốn phía dưới. Đúng là bị trực tiếp đánh ra. Ban thần sắc vui mừng. Tiên nhân tích trượng ứng thế mà ra. Hưu, phá vỡ thanh âm vang lên. Tiên nhân tích trượng đâm về phía Kakashi lồng ngực. Ngay tại lúc này, bay ngược mà ra Kakashi bỗng nhiên đưa tay trái ra. Ngạnh sinh sinh mà đem nắm chặt. Cái gì? Gặp Kakashi tại loại tình huống này thế mà còn có thể nắm chặt tiên nhân tích trượng. Ban không khỏi có chút kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, ban liền tiên nhân tích trượng đều bị mất. Ban cắn răng một cái, quát khẽ nói, vòng mộ, địa ngục, chỉ gặp ảnh từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh về phía Kakashi đầu lâu. Kakashi cũng không ngẩng đầu lên. Cầu đạo ngọc hóa thành hắc bổng. Một cái thác thân, trực tiếp tướng hắc bổng đâm vào ảnh thể nội. Lập tức bên cạnh hai cái khác cầu đạo ngọc đồng dạng hóa thành hắc bổng. Lần nữa đâm vào ảnh thể nội, đem nó hoàn toàn phong tỏa. Trong lúc nhất thời, ban vòng mộ hoàn toàn bị Kakashi chỗ phong ấn, rốt cuộc không cách nào phát động công kích. Kakashi nhìn xem ban, thấp giọng nói, ban, người đã không có phần thắng rồi, từ bỏ đi, nói những này còn vì thời thượng sớm, ta còn không có thua. Ban rõ ràng sẽ không như vậy nhận thua. Hắn thấy đây hết thảy cũng còn vì thời thượng sớm. Xem ra ngươi đang chờ đợi một cái khác Rinnegan. Thật sao? Kakashi lạnh nhạt nói. Ban nhìn về phía Kakashi. Trong lòng có dự cảm không tốt. Rất tiếc nuối nói cho ngươi. Bạch Tuyệt ta đã sớm để cho người ta đuổi theo giết. Bằng vào bọn hắn năng lực nhận biết. Tại bình thường chưa hẳn có thể tìm tới Bạch Tuyệt. Nhưng là lúc này, Bạch Tuyệt tất nhiên có hành động. Chỉ cần hành động, ta tin tưởng bọn họ hẳn là có thu hoạch mới là. Cho nên ngươi một mực chờ đợi Bạch Tuyệt. Đại khái là sẽ không tới. Ngươi đã sớm biết. Ban cả kinh nói. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không phải cái gì đều không có làm. Kakashi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ban. Ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tình cảm. Ban, quay đầu là bờ. Ngươi đã sai nhiều lắm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.